Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 264, đảm bảo cô ấy sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhật Đình hài lòng nhìn điện thoại. Lúc anh định đặt nó xuống và quay lại làm việc, điện thoại lại rung lên. Anh liếc nhìn, bất giác cau mày. Anh thấy đó là cuộc gọi từ Mạc Truy. Chuyện gì đã xảy ra? Anh à, đám người kia có chút động tĩnh. Mạc Truy đang báo cáo tình hình qua điện thoại. Quân Nhật Đình không thể không nhăn mặt. Chúng đã làm gì? Mạc Truy trả lời. Người của chúng ta ở đây phát hiện ra rằng chúng đã cử người đến Milan. Vừa nói, anh ta nghĩ ra điều gì đó và hỏi. Mấy ngày nay anh vẫn đang ở trong nước. Có đi ra ngoài không? Quân Nhật Đình cau mày. Tôi luôn ở trong nước. Mạc Truy nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Ở trong nước là tốt rồi. Xem ra không phải để đối phó với anh. Anh vui mừng, nhưng làm cho Quân Nhật Đình nhận ra điều gì đó. Biểu cảm của Quân Nhật Đình thoáng chốc thay đổi. Trái tim anh chợt trùng xuống. Tôi không ở Milan, nhưng chị dâu của cậu đang ở Milan. Khi Mạc Truy nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng lập tức đông cứng. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Còn chị dâu thì có thể liên quan gì đến nhóm người đó? Cậu ta cho rằng là trùng hợp. Nhưng Quân Nhật Đình không tin rằng có một sự trùng hợp như vậy trên thế giới này. Chuyện này có liên quan đến chị dâu cậu hay không? Không phải do cậu nói là được. Cậu lập tức cho người tới Milan ngay bây giờ. Tôi sẽ đến sau. Trước khi đến đó, hãy đảm bảo rằng Hứa Thanh Tuệ không gặp nguy hiểm gì. Anh ta nghiêm khắc ra lệnh khiến Mạc Truy không dám đùa. Vì vậy cậu ta lập tức hạ lệnh thực hiện. Vừa cúp điện thoại, Quân Nhật Đình không còn có thể tiếp tục giải quyết công việc. Chỉ cần nghĩ đến Hứa Thanh Tuệ sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng anh rất lo lắng. Hà Văn Tuấn, vào đây. Cô lo lắng và rụt rè trong lòng. Bởi vì một cuộc gặp mặt giao lưu lớn như vậy, cô chưa từng tham dự bao giờ và lo lắng rằng mình sẽ làm sai chuyện gì đó. Lê Việt Hoàng dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô và xoa dịu. Đừng căng thẳng, hãy coi nó như một phần của cuộc thảo luận ở trường. Hứa Thanh Khê cũng biết rằng cô càng lo lắng thì càng có nhiều khả năng xảy ra những điều tồi tệ. Vì thế nên có ép bản thân trấn tĩnh lại. Khi họ bước vào phòng tiệc, Hứa Thanh Khê đã thấy ổn hơn. Lúc này, cô và Lê Việt Hoàng đã trở thành một cặp nổi bật trong toàn bộ sảnh tiệc. Chưa nói đến ngoại hình, chiếc váy dài của Hứa Thanh Khê khiến nhiều người kinh ngạc. Có thể nói Hứa Thanh Khê của đêm nay là một cô gái xinh đẹp nhất, quả là không ngoa. Sau đó, nhiều nhà thiết kế Lê Việt Hoàng quen biết đến chào hỏi họ. Lần nào Lê Việt Hoàng cũng công khai giới thiệu danh tính của Hứa Thanh Khê cho họ. Đặc biệt, việc nói về danh tính của Hứa Thanh Khê trên diễn đàn đã khiến những nhà thiết kế đó ngạc nhiên. Cô thật sự là Long. Vâng, tôi là Long. Rất cảm ơn các tiền bối đã nhớ đến tôi. Vào lúc này, Hứa Thanh Khê đã thú nhận một cách hào phóng và lịch sự. Bắt đầu nói chuyện với họ. Trong chưa đầy một phần tư giờ, toàn bộ khán đài đều biết rằng nhà thiết kế Long bí ẩn đã đến. Ngay cả nhà tổ chức, nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng Martha Kloss cũng phải ngạc nhiên. Cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của các thế lực mới trong ngành. Và sự xuất hiện của Long là điều cô quan tâm nhất. Bởi vì mỗi lần sáng tạo của Long đều có thể mang đến cho cô một bất ngờ. Cô có thể xác định rằng thành tích sau này của Long sẽ không thấp hơn cô. Cách chương.